Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, nghỉ. Từ khi Death Note ra bản in lẻ sau đó, không tới một tuần, vòng liền bởi vì nóng nảy lượng tiêu thụ mà in thêm. Ở hơn một tháng trước đây, Death Note cũng đã ra bản in lẻ quyển thứ hai. Lượng tiêu thụ như cũ rất tốt. Hiện tại tuy rằng đã qua đi một trận từ từ hoãn hạ xuống, nhưng chờ đến quyển thứ ba đi ra, lại sẽ mang đến không ít nhân khí. Death Note không chỉ ở cùng thời kỳ manga bản in lẻ bên trong lượng tiêu thụ thứ nhất, hơn nữa lượng tiêu thụ bỏ xa người thứ hai. Tuy rằng không có đánh vỡ lượng tiêu thụ tháng ghi chép, nhưng cũng so với dĩ vãng đại đa số bản in lẻ lượng tiêu thụ tháng thứ nhất manga muốn cao hơn rất nhiều. Trước hầu như hết thảy mọi người cho rằng mangaya là mệt mỏi, thêm vào Death Note thành tích cũng đi ra, căn bản không cần quá liều, cho nên mới thay đổi vì là một tuần một chép, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên sẽ ở duy trì đổi mới Death Note, đồng thời lại ra một bộ Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em. Phong cách tuy rằng thay đổi, nội dung vẫn như cũ hấp dẫn người. Hơn nữa kéo đến tận 72 trang, lập tức liền đem những kia đồng loại hình mới xuất bản manga cho làm hạ thấp đi. Đáng tiếc điều này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Các độc giả còn không nhìn ra này bộ manga đến cùng sẽ hiện ra tình tiết ra sao, chỉ có thể yên lặng chờ mong. Nhưng mà bọn họ không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới một tuần đồng thời đổi mới hai bộ manga. Cao như thế sản mangaya lão sư lại là một tên học sinh cấp 3. Buổi chiều, Chiba trường cao đẳng năm nhất lớp A. Lúc này các bạn học đều tâm tình khoan khoái trò chuyện, bởi vì học kỳ này rốt cục muốn kết thúc. Đại gia cuộc thi phát huy đều rất tốt, hầu như hết thảy mọi người đạt tiêu chuẩn, khả năng là nhờ vào lần này cuộc thi đề khá là đơn giản, hay là đại gia không muốn thấy chủ nhiệm lớp Yukiha lão sư nước mắt. Vì lẽ đó đều rất chăm chú học tập, nói chung rốt cục có thể qua một cái an ổn kỳ nghỉ. Lần này Takahashi Yuichi thành tích cuộc thi cũng không tệ lắm, trừ 100 phân kanji, cái khác khoa đều là hơn 80 phân. Trước hắn nghĩ tới nếu như lấy L tư thế ngồi xổm tới làm đề, thành tích nên càng tốt hơn. Có điều như vậy giám thị lão sư sợ là sẽ không đồng ý. Hơn nữa hắn đối với thành tích yêu cầu không cao, bình thường là được, vì lẽ đó liền không nghĩ tới làm như vậy. Yuichi ngươi xem, ta học kỳ này dĩ nhiên chỉ rớt 2 môn. Lúc này Mikoto Mikoshiba trong tay chính cầm vài tờ bài thi, đưa đến Takahashi Yuichi trước mặt. Ngồi ở chính mình chỗ ngồi, Takahashi Yuichi hiếu kỳ nhìn một chút, không khỏi cười, Mikoto ngươi này phiếu điểm cũng quá tiêu chuẩn đi, cái khác vài khoa đều là kém mấy điểm liền thất bại. Ha ha, vận may tốt hơn, nhờ có ta mua may mắn bút chì, lựa chọn sẽ không tất cả đều đoán đúng. Mikoto Mikoshiba vui vẻ nói. Takahashi Yuichi một mặt kinh ngạc, lập tức trêu nói, xem ra liền nữ thần may mắn đều bị ngươi soái đến. A tương đương, Mikoto Mikoshiba vô cùng phong tao vẩy, lại tóc mái, lộ ra đẹp trai khuôn mặt tươi cười. Không chừng ngày nào đó nữ thần may mắn liền giáng lâm đến bên cạnh ta. Cái tên này, Takahashi Yuichi một mặt không nói gì. Hừ, ngồi ở Takahashi Yuichi mặt sau bàn Aisaka Taiga thấy hai người nhìn sang, liền mở miệng nói, Mikoshiba cũng chính là lần này số may, không thể mỗi lần đều như vậy. Nói tới chỗ này nàng đứng dậy, đem mình vài tờ bài thi bắt được trước mặt hai người. Một tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực đắc ý nói, ta nhưng là toàn khoa đều vững vàng thông qua, đây chính là chăm chỉ nỗ lực báo lại, không phải là chỉ là may mắn bút chì loại kia tà môn ma đạo có thể so sánh với. Nhìn phía trên kia, thấp nhất cũng là 70 phân, nghĩ đến đối phương trước đây đã nói chính mình thành tích rất kém cỏi. Takahashi Uchi không khỏi một mặt tán đồng gật gật đầu. Taiga khoảng thời gian này xác thực đều rất dụng công học tập. Chỉ cần có tâm vẫn là có thể làm được. Nghe hắn nói như vậy, Aisaka Taiga không khỏi cười nheo lại mắt. Trên mặt vẻ mặt tựa hồ muốn nói ngươi tiếp tục khen. Lúc này Sakura Chiyo một mặt cao hứng đi tới. Đại gia cuộc thi thuận lợi sao? Nói lấy ra chính mình cái kia vài tờ bài thi. Cười nói, ta lần này Kanji mắc điểm nha. Chiyo thật là lợi hại. Aisaka Taiga kinh ngạc nói. Khoe khoang, đây tuyệt đối là khoe khoang. Mikoto Mikoshiba không cam lòng hô lớn. Không có, không có, ta chỉ là chia sẻ một hồi ta vui sướng. Sakura Chiyo vội vàng lắc lắc tay nói. Lúc này Takahashi Uchi nhìn đối phương bài thi. Mặt trên trừ khoa học cùng vật lý điểm thấp điểm, cái khác đều là 90 mấy điểm. Nhìn cái kia 100 điểm kanji bài thi, Takahashi Uchi chợt nhớ tới một chuyện. Ta nhớ tới Chiyo ngươi không phải không am hiểu kanji nhất sao? Takahashi Uchi nghi ngờ nói, này đều nhờ có Uchi sao Kun nghiêm túc giúp ta bổ túc kanji. Sakura Chiyo đầy mặt mỉm cười nhìn, đối phương, Uchi sao Kun có thể hay không nghĩ đến ta là bởi vì hắn mới sẽ như vậy dụng công học tập kanji đây? Hẳn là sẽ không đi, có thể nếu như thật sự biết rồi. Sakura Chiyo khuôn mặt hơi thẹn đỏ lên. Ánh mắt không khỏi nhìn sang một bên, chủ yếu vẫn là Chiyo thông minh, hơn nữa cũng chăm chỉ. Takahashi Uchi nói, phát hiện Yukiha lão sư đi vào phòng học, liền nhắc nhở, Hasao-chan lão sư đến rồi, Chiyo mau trở lại chỗ ngồi đi. Sakura Chiyo không khỏi quay đầu nhìn lại, thấy Yukiha xác thực tiến vào phòng học, lúc này chính đang cái kia chuyển ghế. Chuẩn bị đứng lên đi. Liền gật gù. Vậy ta đi rồi. Uchi, đừng quên tan học sau đó cùng đi chơi. Ngồi ở bên cạnh Mikoto Mikoshiba nhắc nhở một tiếng sau. Liền cầm lấy cái ghế trở lại chính mình chỗ ngồi. Sau 15 phút, Yukiha cho các bạn học mở xong học kỳ này cái cuối cùng lớp sẽ sau đó. Liền tuyên bố nghỉ, lập tức rời phòng học. Các bạn học cũng ở một trận tiếng hoan hô sau khi bắt đầu lục tục rời đi phòng học. Bọn họ phần lớn người tự nhiên không phải về nhà. Có bạn học còn muốn đi xã đoàn. Còn có bạn học tự nhiên là đã hẹn cẩn thận tan học đi chỗ nào chơi. Lúc này Mikoto Mikoshiba cầm lấy từ lâu thu thập xong túi sách đi tới Takahashi Uchi trước bàn. Cười hỏi, Uchi, ta nhưng là còn nhớ lần trước ngươi nói tan học mời chúng ta cùng đi chơi đùa. Là dự định đi chỗ nào? Sakura Chiyo cũng đi tới. Nghe được lời của hắn nói sau, liền một bên hiếu kỳ chờ đợi Takahashi Uchi trả lời. Ngồi ở phía sau Aisaka Taiga hứng thú tràn đầy. Nhưng cũng cảm thấy chỉ cần là cùng mọi người cùng nhau đi chơi liền rất vui vẻ. Ha ha. Cái này ta đã sớm nghĩ kỹ, có một nơi ta vẫn rất muốn đi. Takahashi Uchi chính phải tiếp tục nói, lúc này di động vang lên đến rồi. Hắn còn tưởng rằng là Masiro Shina bên kia cũng kết thúc. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, không nghĩ tới dĩ nhiên là Kasumigaoka Utaha đánh tới. Vừa vặn Takahashi Uchi hiện đang muốn đi nhà vệ sinh. Liền đứng lên nói rằng, các người trước tiên tán gẫu, ta tiếp cái điện thoại. Cái gì điện thoại còn phải ẩn núp chúng ta tiếp nghe à? Aisaka Raiga có chút bất mãn hỏi. Tuy rằng không cần giải thích, nhưng Takahashi Uchi vẫn là nói, ta muốn đi WC. Chuyện này như vậy à? Biết là chính mình hiểu lầm. Aisaka Raiga có chút lúng túng cùng thật không tiện, lập tức hơi đỏ mặt nói, ba ca, chuyện như vậy không cần thiết nói ra a. Takahashi Uchi chẳng muốn nhổ nước bọt này con ngạo kiều manh hổ, vì vậy nói, các ngươi tâm sự buổi tối muốn ăn cái gì đi. ta đi ra ngoài trước, chờ hắn đi rồi, Mito Mikoshiba cao hứng nói, không bằng chúng ta đi ăn hamburger đi. Aisaka Taiga hơi nhướng mày, ta kháng nghị, mọi người cùng nhau ăn thịt nướng mới là lựa chọn tốt nhất. Cái kia, ta đều có thể, Sakura Chiyo khá là hiền hòa, còn chưa nói hết liền nhìn thấy Aisaka Taiga ánh mắt khẩn nhìn mình chăm chăm. Liền vội vàng đổi giọng, ta cũng cảm thấy thịt nướng rất tốt. Ngay ở bọn họ tán gẫu thời điểm, năm cái lớp lớn học sinh đi vào phòng học, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.